Chương 289, cuộn giấy than tuổi bút thành chủ đại nhân, hôm qua tới người đều an bài tốt, rất nhiều người đều cảm kích thành chủ đại nhân người ban ân. Ba phu hồi báo nhiệm vụ tình huống, ngày hôm qua chút mới tới nô lệ, nhìn thấy phân phối phòng ốc, còn có lúa mì về sau, rất nhiều người đều cho hắn quỳ xuống. Cái này có thế hù đến hắn, vội vàng khiển trách, đem Lưu Phong cho khiêng ra đến, lớn khen Lưu Phong tốt, để bọn hắn an phận thủ thường, phải thật tốt làm việc. Làm không tệ Lưu Phong để văn kiện xuống, phía trên đều là một chút vật tư số liệu, còn có nô lệ đại khái tình huống. Hắn QNZ không nghĩ tới, những này nô lệ bên trong, lại có hơn 400 người là thú nhân. Không khỏi nhường Lưu Phong cảm thán, cái kia gọi đi S tổ thân vương thật đúng là hung ác, vì ngụy trang chính mình hành tung. Thế mà đem thú nhân cũng làm nô lệ đồng dạng đối đãi. DNG, hiện tại đi ngươi học đường biết chữ nhiều người sao? Lưu Phong hướng ba phu hỏi, cái này biết chữ dẫn đầu nhưng là muốn trọng điểm chú ý rất nhiều, hiện tại ban ngày cũng rất nhiều người đi. Nói lên cái này, ba phu liền rất hưng phấn, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý biết chữ. Như vậy, ngươi cảm thấy, qua hết mùa đông này, sẽ có bao nhiêu người nhận biết chữ? Lưu Phong hai tay trùng điệp, hỏi, có thể hay không để cho Tây Dương thành một nửa người đều biết chữ? Cái này ba phu như mày, trong đầu tính toán học đường biết chữ nhân số, cuối cùng lắc lắc đầu nói, thành chủ đại nhân, qua hết mùa đông, hẳn là chỉ có hai thành người nhận biết chữ. Là học đường không đủ sao? Lưu Phong hỏi. Vâng, học đường một lần chỉ có thể dung nạp 50 người, lại nhiều lời nói, mọi người liền không có không gian có thể luyện chữ. Ba phu thở dài nói, dù sao bày xa bàn muốn chiếm chỗ, chủ yếu nhất là mọi người không có sách vở. Hiện tại chỉ có tiểu học có sách vở, những người còn lại chỉ có thể đến trong học đường viết viết luyện một chút, khả năng sau khi trở về liền quên, đây mới là nhất tốn thời gian. Lưu Phong cũng nghĩ đến vấn đề này, in chữ rời hiện tại còn kém cửa ải cuối cùng không có công phá. Đó chính là mực nước vấn đề. Giống như tiểu học in ấn sách vở, giá vốn là rất cao, chủ yếu là kia mực nước nguyên vật liệu tương đối ít. Khoa nghiên bộ bây giờ tại điều phối một loại khá là rẻ mực nước, đã đang thí nghiệm giai đoạn. Chỉ cần giá vốn hạ xuống đi, mới là mở rộng thời điểm, không phải một quyển sách vốn muốn một cái ngân tệ chi phí, lại bán mấy cái ngân tệ. Những cái kêu bình dân người nào mua được bành bành bành? Ngay tại Lưu Phong suy tư, muốn bao nhiêu thành lập bao nhiêu ở giữa học đường thời điểm, cửa thư phòng bị gõ vang. Tiến đến Lưu Phong nói khẽ. Cắt chít chít mỉn nạ đi tới, trong tay ôm một cái hộp sắt, nàng đây là vừa đi khoa nghiên bộ trở về, một số bí mật văn kiện, vẫn là phải nàng tự tay đi truyền lại. Thiếu gia, khoa nghiên bộ có cái gì muốn giao cho ngươi? Mìn nạ đem hộp sắt đặt ở Lưu Phong trước mặt, sau đó bờ mông an vị ở trên bàn sách, cái đuôi mèo hất lên hất lên. A Lưu Phong nhíu mày, đang suy tư có loại đồ vật này bị chế tạo ra hắn kích thích mật mã khóa, xốc lên sắt cái nắp, liền thấy bên trong nằm hai ba dạng đồ vật. A lại là cái này. Lưu Phong cười nói, thật sự là mưa đúng lúc, trên lệnh cái gì liền đến cái gì. Hắn theo trong hộp sát xuất ra dị giới bản bút chì, không, phải nói là than tuổi bút, vẫn là dùng cuộn giấy thành than tuổi bút. Thiếu gia, đây là cái gì? Một bên làm lấy ghi chép An Lị lại gần, nhìn qua Lưu Phong trong tay mấy cây tiểu cô tử, còn có cái kia bốn tứ phương phương gỗ khối. Cái này gọi cuộn giấy than tuổi bút, thế nhưng là cái thứ tốt, có thể giải quyết rất nhiều người viết chữ nan đề. Lưu Phong lắc lắc trong tay cuộn giấy than tuổi bút. Vật này có thế viết? An Lị cầm qua một nhánh nhìn, nghi ngờ nói, thiếu gia, thứ này hai đầu đều là bình, viết như thế nào đây? Này cái này phải dùng đến chuyển bút đao. Lưu Phong cầm lấy một bên tiểu một khối lập phương, chuyển bút đao nguyên lý cùng cách làm đều vô cùng đơn giản. Cuộn giấy than tuổi bút nhét vào, nhất chuyển động liền có giấy mảnh rơi ra đến, rất nhanh đầu bút liền vào xong. Lưu Phong kéo qua một trang giấy, ở phía trên viết bắt đầu, một nhóm phiêu giật chữ màu đen liền xuất hiện. Hoa cái này An Lị sửng sốt trừng mắt màu nâu con người, cầm lấy chuyển bút đao QNZ chuyển gọt bắt đầu, rất nhanh QNZ gọt xong, đồng dạng viết lên chữ đến, chỉ là nửa đường dùng sức chút, đầu bút gãy. Không nên quá dùng sức. Lưu Phong khẽ cười nói, thuận tay đem bút đưa cho ba phu nhường hắn cu nở dê thử một chút. Cái này rất thần kỳ, thuận tiện ba phu viết về sau, hung hăng tán dương. Dùng cái này có thể phá đi chữ viết. Lưu Phong cầm lấy hai khối lớn chừng ngón cái miếng sắt, đưa cho An Lị, ba phu. A thật thần kỳ bút. An Lị dùng miếng sắt, nhẹ nhõm đem chữ viết cho cạo sạch sẽ, nhường nàng sửng sốt liên tục. Thành chủ đại nhân, nếu có loại này bút, mọi người liền có thể đem chữ chép đi về nhà luyện tập. Ba phu kinh hỉ nói. Đương nhiên, loại này bút giá cả không phải rất đắt. Lưu Phong gật đầu nói, bút chì hắn là không có cách nào làm ra đến, thiếu khuyết thạch mặc loại này nguyên liệu. Giống như bút bi thì càng không nên nghĩ, chính mình trong thành bảo dùng một chút còn tốt, nếu như mở rộng ra ngoài, chỉ sợ sẽ mệt chết hắn không được. Hắn cũng không muốn làm cái hàng hóa công nhân bút vác, hôm nay muốn bút bi, mai kia muốn bút chì, ngày mốt lại muốn cái này muốn kia. Cho nên Lưu Phong cảm thấy chơi chút thời đại này, có thế sản xuất đẩy Quảng Đông rời khỏi phía Tây đến mới thực sự, về phần địa cầu hàng hóa, vẫn là người một nhà dùng là được. Bút bi đầu bút, ở địa cầu bên kia, đều là kỹ thuật cao tính đồ vật, xem như kẹt chết hắn. Bút máy lời nói, khoa nghiên bộ còn tại điều chỉnh thử đầu bút, còn có phối số mực nước, cùng bịt kín mực nước vấn đề các loại chân chính nghiên cứu ra được, sợ là muốn thời gian rất lâu. Hai loại không được, nhưng than tuổi bút vẫn là có thể, than tuổi nghiền nát thành bột hình, gia nhập đất sét tiến vào quấy thành hình, dùng đặc thù khuôn đúc để ép định hình, lại dùng trang giấy cuốn lại, đây chính là cuộn giấy than tuổi bút. So với trực tiếp dùng than tuổi viết, cuộn giấy than tuổi bút viết ra chữ càng thêm đen, bởi vì có đất sét nguyên nhân, viết càng thuận hoạt, dù sao than tuổi chỉnh thể mật độ là so cuộn giấy than tuổi bút chênh lệch. Mặc dù so cỏ lau cái làm cái cùng bút lông ngỗng, hai loại dính mực nước viết bút kém một chút, nhưng chênh lệch chính là viết chất lượng vấn đề, cũng chính là kiểu chữ khó mà bảo tồn. So sánh với nhau, cuộn giấy than tuổi bút thắng ở tiện nghi cùng đơn giản, không cần bị giới hạn mực nước vấn đề, dù sao mực nước cũng không phải bình dân mua được, mực nước cũng là quý tộc cùng phú thương mới dùng đến lên. Ba phu, ta sẽ lại mở hai gian học đường, cuộn giấy than tuổi bút cũng sẽ rất nhanh phối hợp, ta muốn qua sang năm đầu xuân thời điểm, Tây Dương thành ít nhất một nửa người sẽ phải biết chữ. Lưu Phong nghiêm túc nói, rõ ba phu cung kính đáp, có cái này thần ký bút, còn có hai gian học đường, nhiệm vụ này hắn vẫn là có thể hoàn thành. Hắn mỗi lần cảm thấy, một chút khó khăn cấp vấn đề, nhường thành chủ đại nhân xuất mã, thật sự là rất nhanh liền có thể giải quyết rơi. Lần này, hắn trở về lại có thể cùng cháu mình nói khoác một chút, cái tiểu tử thúi kia, cũng không biết hôm nay ở trường học thế nào sẽ không lại khi phụ chớ đồng học A.